Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1190, chương 171 chiến đấu kịch liệt. Lần thứ hai một cái tát đem Tài Tài méo mó xông tới linh hồn anh Nhi Trục Phi. Diện cháo nam rốt cục là hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Trong miệng phát ra một tiếng hừ lạnh. Từ hắn bàn tay gian liền dần dần trồi lên một viên màu đen bộ xương khô. Bộ xương khô lỗ trống trong ánh mắt tản ra màu đỏ tươi quang mang. Ở hóa thành thực chất sau tắc đột nhiên mở miệng, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc rít gào. Theo tiếng gầm gừ vang lên, bốn phía không gian nháy mắt trở nên vặn vẹo lên. Tiếp theo giống như là bị hồ thượng một tầng rắn chắc nhựa cao su giống nhau. Chính mắt thường có thể thấy được phong cố định này phương thiên địa. Linh hồn anh Nhi từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Mắt thấy tình thế không ổn. Ở hướng về phía diện cháo nam uy hiếp vẫy vẫy nắm tay sau. Liền không chút nghĩ ngợi lại hướng tới Hạ Thiên Kỳ nơi vị trí bỏ chạy đi. Mặc kệ ngươi là thứ gì, nếu đã hiện thân, vậy lưu lại đi, không hề cảm tình nói xong. Diện cháo nam liền trực tiếp đem ở hắn quỷ chảo chung trôi nổi bộ xương khô. Dùng sức hướng tới quỷ anh nơi phương hướng ném đi. Bộ xương khô ở không trung cấp tốc xoay tròn. Nơi đi qua nguyên bản bị giam cầm không gian tức khắc trở nên vỡ nát. Giống như một chương giấy trắng bị sắc bén lưỡi dao rảo đến dập nát. Linh hồn anh Nhi nhìn có chút buồn cười cũng có chút vụng về. Nhưng là lại căn bản không chịu không gian bị diện cháo nam giam cầm ảnh hưởng. Mấy cái nhảy lên gian liền đã dẫm lên Hạ Thiên Kỳ trên đầu. Tiện đà ở kia bộ xương khô oanh tới khoảnh khắc. Lần thứ hai toàn trở về Hạ Thiên Kỳ trong đầu. Cùng lúc đó, liền thấy nguyên bản như là chết ngất quá khứ Hạ Thiên Kỳ. Tắc đột ngột mở to mắt, tiện đà từ trong thân thể hắn tản mát ra đại lượng màu đen quỷ khí. Quỷ khí sau khi xuất hiện, liền hãy còn tương giao dệt ở bên nhau. Tiện đà trở thành hóa thành một đoàn cuồng bạo gió lốc. Cùng kia giống như con quay giống nhau, cấp tốc xoay tròn mà đến bộ xương khô cường lực va chạm ở cùng nhau. Bộ xương khô như cũ ở đinh tai nhức óc rít gào chung. Hơn nữa từ nó miệng, không ngừng phụt lên ra màu tím ngọn lửa. Ngọn lửa phảng phất cũng cụ bị tan rã năng lực, đang ở không ngừng ăn mòn từ Hạ Thiên Kỳ trong cơ thể tràn ra quỷ khí. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ trong cơ thể quỷ khí lại phảng phất vĩnh vô ngăn tẫn. Số lượng không những không có giảm bớt, ngược lại lệnh quỷ khí long cuốn trở nên càng thêm khổng lồ. Giống như một cái màu đen cự long, phảng phất muốn đem hôm nay đâm toái giống nhau. Diện cháo nam nhìn Hạ Thiên Kỳ xuất hiện loại này biến hóa, nội tâm cũng không có nhiều ít khiếp sợ. Lại nói tiếp nếu đối phương thật không có gì bảo mệnh đồ vật, đây mới là làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn, hoặc là nói là thất vọng địa phương. Giết chết Hạ Thiên Kỳ cũng không phải mục đích của hắn. Hắn muốn chính là những cái đó giao thoa ở Hạ Thiên Kỳ trên người bí mật. Tử vong thôn phệ, diện cháo nam lần thứ hai quát lạnh một tiếng. Liền thấy hắn trong cơ thể cũng vào lúc này xuất hiện ra cuồng bạo quỷ khí tới. Đều không phải là màu đen, mà là màu đỏ tươi quỷ khí. Cùng hắn lúc này hai tròng mắt nhan sắc nhất trí. Quỷ khí sau khi xuất hiện, liền như là hạ khởi huyết vũ giống nhau. Lập tức nhiễm hồng nửa bầu trời. Một cái thật lớn huyết sắc thân ảnh. Có chút hơi ảo từ diện cháo nam trong thân thể vụt ra. Xem kia bộ dáng rõ ràng liền cùng diện cháo nam giống nhau như đúc. Chỉ là phóng đại vô số lần mà thôi. Huyết ảnh sau khi xuất hiện, tắc hai chân hung hăng hướng trên mặt đất một trốn. mặt đất chỉ một thoáng xuất hiện một cái thâm thúy vết rách. Theo sau thế nhưng tốc độ cực nhanh hướng tới Hạ Thiên Kỳ nơi vị trí lan tràn. Đến nỗi kia Huyết Ảnh tắc thả người nhảy, ở cao cao nhảy lên đồng thời, toàn thân tắc hóa thành một chương thôn thiên miệng khổng lồ, bay thẳng đến Hạ Thiên Kỳ nuốt tới. Cùng lúc đó, nguyên bản ở vào hôn mê trung Hạ Thiên Kỳ, tắc cũng đột nhiên mở hai mắt, trong ánh mắt xanh biếc rút đi, màu đỏ tươi chi sắc dần dần tràn ngập. Mất đi tứ chi tắc bị quỷ khí bổ khuyết, như là thuần túy quỷ hóa giống nhau, xuất hiện cùng thân thể hoàn toàn không đáp, nhìn qua càng là cực không phối hợp khổng lồ tứ chi. Diện cháo nam, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, tiện đà quỷ hóa hai chân dùng sức một dậm, trực tiếp lệnh đăng ở ra nẻ đại địa lần thứ hai ân tĩnh lại. Đến nỗi hắn tắc huy động thật lớn quyền ảnh, trong đôi mắt lập lòe màu đỏ tươi ngọn lửa, hung hăng huy quyền đón nhận kia trương dục muốn đem hắn hoàn toàn thôn phệ miệng. Gần chỉ là một quyền chém ra, nhưng ở nuốt tới miệng khổng lồ bốn phía, tắc dần hiện ra muôn vàn quyền ảnh, theo sau phát ra giống như sấm rền đông vang. Thế muốn đem kia chỉ miệng khổng lồ dập nát, huyết sắc miệng khổng lồ ở Hạ Thiên Kỳ oanh kích hạ. Màu đỏ tươi sắc thái không khỏi trở nên ảm đạm vài phần, nhưng là lại như cũ khó có thể ngăn cản. Hạ Thiên Kỳ cảm nhận được áp lực cực lớn, toàn thân cốt cách cũng vào lúc này phát ra từng trận tựa muốn vỡ ra tiếng vang. Hắn hung hăng cắn răng một cái, tan rã năng lực tự đôi tay gian lan tràn mà đến. Nguyên bản đang ở cùng bộ xương khô kịch liệt va chạm quỷ khí long cuốn, tắc cũng bị Hạ Thiên Kỳ phất tay đưa tới. Tiện đà hắn giống như chiến thần nhảy mà thượng, ở long cuốn kéo hạ, dũng mãnh không sợ chết nhằm phía nuốt tới miệng khổng lồ. Huyết sắc miệng khổng lồ trực tiếp đem Hạ Thiên Kỳ nuốt hết đi vào. Nhưng là tiếp theo nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ thân ảnh liền trực tiếp xuyên thấu nó, lần thứ hai từ dựa vọt ra, dưới chân long tóc quăn ra cuồng bạo khiếu âm. Hắn tắc sắc mặt lạnh lùng đứng ở đỉnh cao nhất, nhìn phía dưới đang ở bị hắn quỷ khí long cuốn xé nát huyết sắc miệng khổng lồ, ở theo bốn phía không gian khép lại mà dần dần biến mất. Hạ Thiên Kỳ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới diện cháo nam. Cứ việc hắn thành công hóa giải diện cháo nam công kích, nhưng trên thực tế, diện cháo nam từ đối hắn động thủ bắt đầu, hắn thân mình liền chưa từng di động quá nửa bước. Này thuyết minh cái gì lại không cần nói cũng biết, đối phương ngay cả cơ bản coi trọng đều không có. Nhưng là hắn hiện tại sở dĩ có thể cùng diện cháo nam chống lại, cũng đã là dùng hết toàn lực, thậm chí đã dùng tới hắc ám người lực lượng. Trước mắt hắc ám người ý thức đang ở liều mạng đánh sâu vào hắn ý thức, muốn hoàn toàn thay thế hắn tiếp quản thân thể này. Nhưng là mỗi một lần, đều bị hắn kiên cường dẻo dai ý chí sinh sôi cấp ngăn chặn trở về. Trên thực tế hắn cũng không biết vì cái gì, chính mình thế nhưng có thể sử dụng hắc ám người lực lượng. Bất quá trong lòng kia cổ muốn giết chóc, hủy diệt dục vọng tắc đã cường đại đến làm hắn vô pháp khống chế nông nỗi. Hắn muốn giết chết diện cháo nam. Không, xác thực nói, hắn muốn đem đối phương từng khối xé nát, sau đó nuốt rớt, nuốt. Hạ Thiên Kỳ mộ nhiên mở miệng, tiện đà dưới chân long cuốn cuồng bạo mà ra. U đọc sách, www.unsz om điên cuồng hướng về diện cháo nam thổi quét mà đi. Diện cháo nam như cũ không vì chỗ động, liền thấy nó màu đỏ tươi con ngươi đột nhiên chảy ra hai giọt huyết lệ. Tiếp theo, hai giọt huyết lệ biến thành hai viên giống như hồng mạ não giống nhau cục đá, bị diện cháo nam nắm chặt ở trong tay. huyết vũ, hai viên từ huyết lệ hóa thành màu đỏ cục đá. Bị Diện Tráo Nam nhìn như tùy ý bắn đi ra ngoài. Cục đá rời đi nháy mắt liền ầm ầm nổ tung. Theo sau, đại lượng huyết vũ tắc từ không trung giống như tán đạn giống nhau rơi xuống. Nhìn như không có gì chất lỏng, lại đem vừa mới khép lại tốt không gian tạp vỡ nát. Hạ Thiên Kỳ toàn thân càng là bị muôn vàn hạt mưa sở không ngừng oanh kích. Đó là một cổ xuyên tim đau, liền phảng phất kia giọt mưa có thể xuyên thấu thân thể hắn, dừng ở linh hồn thượng giống nhau. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại như cũ không có né tránh. Lúc này hắn đã là đi tới Diện Tráo Nam trên không. Tiện đà, giống như dã thú bốn máu mồm to đột nhiên rơi xuống, hung hăng một ngụm cắn ở Diện Tráo Nam trên cổ. Nhưng là này một ngụm đi xuống, ở Diện Tráo Nam trên cổ lại đột nhiên dần hiện ra một tầng màu đen kết giới. Hạ Thiên Kỳ trước mắt ở vận dụng hắc ám nhân lực lượng tiền đề hạ, hơn nữa vẫn là đem hết toàn lực thôn thực. Thế nhưng ở mặt trên liền cái ít nhất dấu răng đều không có lưu lại. Hết chương.